Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Orochimaru phản bội chạy trốn. Khỏi bệnh tốt, Obito bị ám bộ bộ trưởng Minh An hàng chỉnh một chút một tháng huấn luyện. Tháng này huấn luyện lúc cao cường độ, bất quá cũng không có người chết đi. Dù sao chiến loạn thời đại mặc cho gì địa phương đều cần nhân viên bổ sung. Tháng này đến, Obito nhận nghiêm khắc nhất huấn luyện cũng là thể thuật. Loại kia huấn luyện quả thực là ngược đãi. Mấy trăm cân phụ trọng treo tại thân bên trên. Còn muốn tiến hành chạy cự ly dài, bơi lội, thực chiến huấn luyện. Đồng thời còn muốn tránh né ám bộ đột nhiên tập kích. Đáng buồn nhất là ngủ cũng không thể an tâm. Coi như lúc ngủ đợi cũng lại đột nhiên tập kích. Không được buông lỏng chính mình tinh thần, nhất làm cho Obito cảm giác nhẹ nhõm chính là huyễn thuật bên trên huấn luyện. Huyễn thuật tên như ý nghĩa cũng là khống chế người trong thân thể chakra, khiến người trong đầu sinh ra ảo giác. Bởi vì Obito Sharingan có được huyễn thuật bắn ngược năng lực, đồng thời Obito dung hợp Obito linh hồn về sau, tinh thần lực đại không được. Cho nên những cái kia cho Obito huấn luyện ám bộ tiền bối, không khỏi bị chính mình huyễn thuật phản phệ. Tổng thể lên nói, tháng này Obito qua không bình thường phong phú, bát môn độn giáp cũng có thể mở ra thứ 6 môn. Hiện tại hắn vẫn là rất mạnh, tại trên tinh thần có dã thú nhạy bén, đối chiến bên trong cũng có thể tâm bình khí hòa, nguyên bản non nớt thiếu niên rốt cục có trở thành ninja tiềm chất. Mà một bên khác, hỏa ảnh ký túc xá bên trong, Minato, Jiraiya cùng tam đại hỏa ảnh chính tại thảo luận liên quan tới Konoha ninja thôn biến mất ninja vấn đề. Đột nhiên một vị ám bộ ra hiện tại bọn họ trước mặt. Tam đại hỏa ảnh đại nhân, tứ đại hỏa ảnh đại nhân, Jiraiya đại nhân, chúng ta tại Orochimaru nhà phụ cận phát hiện rất nhiều tử vong Konoha ninja thi thể. Cái gì? Người dẫn ta đi nhìn xem. Minato, Jiraiya, ta đi trước, nói ngưng trọng địa đứng lên, đi theo ám bộ đi ra ngoài. Việc quan hệ chính mình đệ tử, đệ tam tự nhiên đặt ở vị trí đầu não. Jiraiya nhướng mày, lão đầu tử, cẩn thận một chút. Trong lòng cũng tại nói thầm, Orochimaru này cái gia hỏa, đến tột cùng đang làm cái gì? Đệ tam tại ám bộ cùng đi, đi vào chuyện xảy ra hiện trường. Vừa vào này, Orochimaru bí mật cơ địa, không khỏi bị bên trong tình cảnh kinh ngạc đến ngây người. Tại lòng đất mật thất chung quanh, lít nhà lít nhít để đó rất nhiều bày đặt thi thể vật chứa. Có vẫn là vừa xuất sinh không lâu hài tử, mấy trăm cái thi thể. Orochimaru, ngươi đến tột cùng làm gì? Thế mà đối tiểu hài tử làm ra loại sự tình này. Đệ tam yên lặng chảy xuống nước mắt, không biết là vì những cái kia chết mất hài tử, vẫn là vì hắn đối Orochimaru thất vọng, đem những cái kia hài tử cho xử lý xuống. Đệ tam lau trong mắt nước mắt, yên lặng lấy đôi cái này bên cạnh mấy vị ám bộ nói ra. Sarutobi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trưởng lão đoàn nhóm cũng tới đến đệ tam bàng thuyết nói, đây chẳng lẽ là Orochimaru làm? Trong mắt các trưởng lão lộ ra kinh hãi, giao cho ta qua xử lý. Đệ tam cũng không muốn tin tưởng đây là Orochimaru làm, chỉ là tại hắn mật thất phát hiện, liền khẳng định cùng hắn có quan hệ mà thôi. Vẫn là từ chúng ta cây tới xử lý đi. Danzo cũng đi tới. Danzo, hắn làm sao lại xuất hiện? Đã tại Konoha hơn 10 năm chưa từng xuất hiện hắn, thế mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Sarutobi, Orochimaru làm như vậy, đã động Konoha căn bản. Nói nhạt định địa nhìn lấy Sarutobi, không biết hắn diện mục thật sự lời nói, còn tưởng rằng hắn là tốt bao nhiêu đâu. Danzo, ta biết phải làm sao. Nếu là ta gieo xuống tai họa, liền để ta tới tự mình giải trừ. Nhưng là chúng ta còn không thể tin tưởng hắn cũng là hung thủ. Hiển nhiên đến lúc này Sarutobi còn đối Orochimaru ôm lấy một tia ảo tưởng. Sarutobi, tuy nhiên ta bất quá hỏi Konoha sự tình, nhưng là ta căn là Konoha căn cơ. Bất luận cái gì có nguy hại Konoha hành vi ta đều nhất thanh nhị sở. Theo ta thủ hạ điều tra, Orochimaru 2 tháng không hề lộ diện, mà hắn hiện tại đang ngục giam lòng đất mật thất lợi dụng người sống tiến hành cấm thuật thí nghiệm. Danzo xoay người đi ra ngoài, đã hắn là người đệ tử, vậy ta liền không xen vào việc của người khác. Cáo từ, đệ tam trên mặt trở nên trắng bệch. Đối sau lưng mấy tên ám bộ vung tay lên, đi, từng thanh bên ngoài áo khoác nhấc lên, lộ ra bên trong chiến đấu phục hướng ngục giam đi đến. Hừ, Orochimaru, đừng trách ta, sau khi rời khỏi đây Danzo, nhìn lấy đệ tam đi đến ngục giam nói ra, tại ngục giam một chỗ, đệ tam cùng ám bộ đang Orochimaru chỗ ẩn thân, tìm tới. Đệ tam đại nhân, một vị cảm giác hình ninja giải khai ẩn tàng động khẩu nhẫn thuật. Đối đệ tam nói ra, đệ tam đi vào cái này mật động, cảm giác trong động tán phát ra quen thuộc chakra, không khỏi địa nhãn lỗ co rụt lại, không khỏi nghĩ đến, hy vọng không phải ngươi a, ta thân ái đệ tử. Bên dưới hang động mặt là một đầu quanh co khúc khuỷu đường nhỏ. Nếu như đem đầu này đường nhỏ thu nhỏ mấy lần, không cần nhìn cũng biết đây là một cái xà động, cẩn thận. Rất nhiều độc xà từ ám đạo bên trong dũng mãnh tiến ra, cũng hướng đệ tam bọn họ công kích. Bất quá tại đệ tam tiến công dưới, không bao lâu liền bị tiêu diệt xong. Tại phá mất rất nhiều bầy dập về sau, đệ tam rốt cục nhìn thấy một tòa môn. Lúc này đệ tam tăng tốc cước bộ, bởi vì hắn biết, những này rắn là Orochimaru triệu hoán đi ra. Này Orochimaru khẳng định rời cái này không xa. Orochimaru, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Đệ tam mang theo đau nhức tâm ngữ khí đối Orochimaru nói ra. Orochimaru xử lý tay trung tư tài liệu, rõ ràng bố trí nhiều như vậy bảy dập. Ta còn cảm thấy giật mình đâu. Thì ra là thế. Không nghĩ tới là người tự thân xuất mã đâu. Gần nhất trong thôn hạ nhẫn, trung nhẫn rất trí ám bộ đều lần lượt mất tích. Mà lại chúng ta còn thu đến ngày gần nhất hành tung khả nghi tình báo. Orochimaru đại nhân, giống ngài dạng này ninja tại sao phải đứng tại đệ tam bên cạnh một cái mang theo mặt mèo ám bộ. Nói ra. Ha ha, ha ha, ngươi cũng muốn ta giết chết ngươi, phải không? Orochimaru cười theo dõi hắn, này ánh mắt tán phát ra dã thú quang mang. Orochimaru, quả nhiên là ngươi giở trò quỷ a. Mau nói, ngươi đang làm gì a? Đệ tam đau lòng nhức óc nói. Ha, a, đã đều mặc giúp, ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Orochimaru quay người sang chỗ khác, đối cái này đệ tam nói, là vì khai phát mới nhẫn thuật. Orochimaru, người cái này ra hỏa vậy mà vì loại sự tình này giết chết đồng bạn. Vừa mới cái kia ám bộ kinh ngạc nói ra, người quả nhiên tại khai phát cấm kỵ chi thuật, người đến muốn có được cái gì a? Đệ tam cúi đầu, tất cả mọi thứ, hết thảy, sở hữu nhẫn thuật. Lý giải cái này cái thế giới toàn bộ chân lý. Trầm mặc một hồi, Orochimaru mở ra hai tay nói ra, phảng phất là muốn ôm toàn bộ thế giới vì học hội cái này sở hữu nhẫn thuật, vì biết đây hết thảy chân lý, vì đây hết thảy nhất định phải tốn hao khắp dài thời gian. Với ta mà nói, nhục thể sinh mệnh thật sự là quá ngắn, quá mơ hồ. Dù cho được xưng là hỏa ảnh, chỉ cần vừa chết, liền cái gì cũng không có. Orochimaru, người tại thí nghiệm nhẫn thuật chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, đệ tam khiếp sợ nhìn cái này hắn. Không sai, người chính xác, chính là... bất lão bất tử chi thuật. Orochimaru nói với đệ tam, ẩn chứa hoặc tâm nhãn thần. Tuy nhiên tại ngươi khi còn bé ta liền phát hiện, nhưng là ta cho là ngươi có thể kế thừa ta ngoài ý muốn chí cùng lực lượng. Mà lại tại cái kia náo động niên đại, ngươi là tài hoa bộc lộ thiên tài, thế nhưng là chính là ta cái này ngây thơ ý nghĩ. Lại chiếu thành dạng này một loại tình huống, muốn giết a, muốn thân thủ giết ta. Orochimaru lạnh nhạt nói, trong ánh mắt hiện lên một sợi bi thương. Hời, tuất, dậu, thân, chưa, thông linh chi thuật, Sarutobi triệu ra viên ma. Ngươi vẫn được a, ta, Sarutobi lão sư, ngay lúc này, Orochimaru động thủ, hắn lóe lên qua ngươi. Không chờ ngươi mấy cái ám bộ kịp phản ứng, liền bị giết chết, sau đó liền đi ra ngoài. Mà Sarutobi lại đem hắn để thoát khỏi. Sarutobi, người hội vì quyết định này hối hận. Viên ma than nhẹ một tiếng. Truyền lệnh xuống. Konoha ninja Orochimaru phản bội chạy trốn Konoha. Vì cấp S phản nhẫn. Tang thương thanh âm phảng phất vừa già mấy tuổi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.